Được rồi, Lây Câu. Lây bất lịch sự liếc mắt xem thường, kéo Lây Câu đến trước lều Đơ Bini, tuy không khoa trương như mở phô y nhưng cũng được coi là tráng lệ. Mẹ không có ở trong, cậu trực tiếp đẩy cửa vào. Heji, Heji. Vừa vào cửa, Lây đã trực tiếp gọi, rồi Heji bưng một đĩa hoa quả đi ra từ phòng bếp. Lây Câu, đã lâu không gặp, nghỉ hè vui chứ? Kẻ được chọn ngại ngùng đỏ mặt, cậu bưng đĩa hoa quả đứng cạnh. Lây luôn có một cảm giác mình và Lây đang tiếp khách. Lây Câu khẽ nháy mắt với Lây, người sau hơi đắc ý nhìn Heji một cái. Heji, hôm nay mình đến chủ yếu là hoàn thành lời hứa của chúng ta. Lây Câu đề cập, Aquila ở nhà với Papper, chúng mình đã tra được một ít tư liệu về gia tộc Pater. Nghe đến điều này, Heji lập tức quên đi sự xấu hổ vừa rồi. Mình có thể kế thừa gia tộc Pater chứ? Trong đôi mắt xanh biếc của cậu bắt đầu ngập nước. Đối với Heji mà nói, kế thừa gia tộc Pater không chỉ đại diện cho thân phận. Trong biệt thự quý tộc luôn có bức ảnh, chỉ cần là người thân thì tốt rồi. Heji đã cô đơn quá lâu. Như là biết Heji khổ sở, trước mặt Lây Câu, Lây không hề e dè cầm tay Heji, cần những thứ gì? Lây Câu nhìn hai người nắm tay, trong lòng tràn đầy ghen tị. Hừ, Lây cái tên kia. Nhưng nghĩ đến hiệp nghị của họ, Lây Câu vẫn nghiêm túc trả lời. Trong nhà không ghi lại quá nhiều về phương diện này. Giống như kế thừa các biệt thự khác khi không có trưởng bối, đầu tiên phải có huyết thống, rồi tìm địa chỉ của biệt thự. Huyết thống thì không cần lo lắng, nhưng địa chỉ biệt thự Pater. Cậu dừng một chút, Heji, xin lỗi vì phải hỏi, cậu có tìm thấy thứ gì chỉ riêng có ở gia tộc Pater trong kho bạc Di Ngô Tơ Sờ không? Heji vừa định trả lời là không thì đột nhiên nhớ tới. Lây từng nói với cậu, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Ngẫm nghĩ mới nói, gia tộc Pater có một chiếc áo tàng hình. Mày Lây Câu giãn ra, nếu vậy thì không cần lo lắng, đợi cậu trưởng thành thì nhỏ máu của mình lên đó, rồi nó sẽ chỉ dẫn cách cậu tìm kiếm biệt thự. Nhưng cũng chỉ có một cơ hội, nói trắng ra là cơ bản tương đương với thử thách năng lực của người đối diện. Còn phải đợi trưởng thành sao? Heji khẽ nói, rồi như là mới phát hiện ra, Lây nắm tay mình, mặt cậu chậm rãi đỏ lên, nhưng không rút tay ra. Mình sẽ cố gắng. Heji ngẩng đầu nhìn Lây Câu, gia tộc Pater nợ cậu một ân tình, tôi, Heji Pater hứa chắc chắn sẽ trả lại. Lây Câu nhíu mày, coi như hài lòng với biểu hiện của Heji, nhận ra Lây đã tốn rất nhiều công sức. Trở lại chuyện chính, hai cậu à, chúng ta nhanh chóng đi xem trận đấu quyết định cờ hờ đi, các cậu ủng hộ ai? Lây giỏi thay đổi đề tài, đương nhiên là đội Bulgaria rồi, à, Lâm cũng sẽ tới. Lây Câu kích động gần như không thể giữ giọng ở quãng bình thường. Lâm cũng tới. Cao hơn giọng Lây Câu chính là tiếng Heji, Merlin ơi, Lây, à sao cậu không nói với mình? Heji cũng biết, Lâm. Khóe miệng Lây Câu cong lên, thật sự quá tốt rồi, Aquila và Papa hoàn toàn không có hứng thú, còn cha, Merlin à, người chắc chắn sẽ chỉ nói Lâm đẹp trai, nhưng đẹp trai hay không thì chẳng liên quan gì tới quyết định cờ hờ cả. Sao mình lại không biết? Vẻ mặt của Heji như việc Lây Câu đã khinh thường cậu, đây chính là tầm thủ nổi tiếng Á, Merlin à, nếu biết anh ấy cũng tới. Mắt Lây Câu sáng rực lên. Thời gian tiếp theo cậu và Heji như tìm được tổ chức, cậu một lời mình một tiếng thảo luận về người tên Victor Lam. Bắt đầu từ đó, Lây thề với Merlin, cậu quyết định ghét tên này, cũng cố gắng cam đoan không cho Heji tiếp xúc nhiều với người này, nhưng Lây không biết suy nghĩ của cậu cũng chỉ là suy nghĩ, trên thực tế, họ sẽ nhìn thấy ngôi sao quyết định cờ hờ này ngay thôi. Tôi là đường ranh giới Heji và Lây Câu phát hiện sở thích chung, tuy rất không nỡ tách Heji người cùng sở thích nhưng biết tình thế trước mặt, Lây Câu vẫn một mình tới hàng ghế, là người thừa kế M4I, cậu không nên quá thân thiết với kẻ được chọn ở trường hợp công khai. Cha, Khi Lây Câu đến Lucius đang nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgaria, mọi người đều biết Lucius là một người được chọn cho Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nước Anh tiếp theo. Hoan nghênh ngài tới nước Anh. Tiếng Bulgaria, ngài Mở Phâu Y, người thừa kế của ngài rất xuất sắc. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgaria ngạc nhiên rồi nói bằng giọng Anh không rõ lắm. Xin chào mừng ngài tới nước Anh. Lây Câu nói lại lần nữa, lần này là tiếng Anh. Lần trước là vì tỏ vẻ tôn trọng, lúc này để tỏ rõ thân phận. Lucius xẹt qua một tia hài lòng trong mắt. Đây là người thừa kế của Oai Cha, đây là gia tinh nhà ai ạ? Sau khi ngồi xuống, Lây Câu ngạc nhiên phát hiện trong góc có một gia tinh, nhưng nó đang lấy tay bịt chặt mắt mình. Gia tinh nhà ngài. Con có cần kính viễn vọng không? Lây Câu biết, Lucius tỏ vẻ không tiếp tục đề tài này nữa. Nghĩ đến cuộc đối thoại vào lễ Giáng sinh, Lây Câu trực tiếp ngậm miệng, nhờ giải thích để che giấu. Lây Câu nghe thấy giọng nói nho nhỏ của Lucius. Chú ý đũa phép của con, thật đúng là ngu ngốc, Rồi không ít phù thủy tranh nhặt tiền vàng mà đám người lùn tung ra. Lây Câu chuyển đũa phép vào trong túi ẩn bên tay áo. Con phải tha thứ cho vài người không biết, la của cha. Lucius đắc ý nói, bên ngoài mang vẻ châm chọc, dù sao hành động của mấy. Tóc đỏ rất nổi bật, nhưng Lây Câu thấy rõ ánh mắt khen ngợi của cha, luôn bảo trì cảnh giác. Lây Câu ấn vào một trong những khóa cảng, một khi có sự cố thì cậu sẽ gọi Potter đầu tiên. Rồi tới không ít cô villa xinh đẹp, mái tóc dài màu bạc của các cô bay múa theo điệu múa khiến không ít người làm ra động tác kỳ quái. Lây Câu biết sinh vật như villa, cậu hơi ngạc nhiên cảm thấy trong không khí có một sự sao động không nói nên lời lan tràn tới hàng ghế của họ. Lucius gõ gõ gậy rắn. Sự sao động này như gặp phải thứ đáng sợ rồi nhanh chóng biến mất. Villa giữa sân sau khi kết thúc bài múa còn cúi đầu một cái về phía Lucius. Lây Câu biết đó là vì huyết thống. Villa hiện tại cũng chỉ là một chi huyết thống cực loãng, mà Lucius thì hoàn toàn là dòng máu Villa viễn cổ. Đối với các cô đây là sự tồn tại của vô chúa. Chẳng qua vị vua này có bằng lòng hay không mà thôi. Cha nghĩ con rất thích trận đấu giữa Bulgaria và Iceland. Lucius hơi hít mắt lại, đấu với y. Quả nhiên, Lây Câu lập tức ngoan ngoãn xem trận đấu. Lucius để ý mái tóc dài bạch kim của mình, rồi tập trung vài phần về phía sau. Nếu không đoán sai thì bên cạnh gia tinh kia chính là Bát Emilser. Kết quả trận đấu không hề bất ngờ. Lâm bắt được Nick nhưng đội Iceland thắng. Sau khi tan thì Lucius đuổi Lây Câu về lều Mở Phâu Y với tốc độ nhanh nhất. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra, giả vờ như bị bệnh. Lucius nói cực kỳ nghiêm túc. Lây Câu gật gật đầu, không nói gì thêm. Lây Câu nghe thấy bên ngoài chúc mừng tới yên lặng rồi tiếng động lớn ầm ĩ, trong lòng lo lắng theo Lucius. Nhưng cậu biết mình không thể làm gì, đành kiên định ở trong lều chờ. Rốt cuộc vào nửa đêm, Lucius trở lại, vẻ mặt mỏi mệt cộng thêm một sự hưng phấn, Lây Câu không chắc chắn. Sau khi đi vào y dùng gậy rắn khóa kỹ cửa, rồi trực tiếp lấy ra gương hai mặt trước mặt, Lây Câu, sếp, dấu hiệu hắc ám tái hiện, kẻ bị mất đũa phép chính là John Welly, tôi và La đều khỏe, em... Lucius nói được một nửa thì thấy tầm nhìn trong gương hai mặt chợt chao đảo, rồi tiếng động lách cách vang lên. Papa, Lây Câu cũng vọt lên, hai cha con Mở Phâu Y kêu gọi với gương hai mặt, nhất thời không biết nên làm gì. Cha, la, không sao cả, Papa chỉ ngất đi thôi. Một lúc sau, trong gương hai mặt truyền tới giọng Aquila. Con đã dìu người vào ghế sofa bên cạnh rồi. Lucius và Lây Câu đồng thời thở ra. Nhưng câu nói tiếp theo của Aquila lại khiến trái tim họ lơ lửng. Cha, ngài phải đưa Papa đến St. Mungo. Đây đã là lần thứ hai trong thời gian này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 158. Bất ngờ ngoài ý muốn ngày hôm sau bỏ lệnh cấm Lucius và Lây Câu trở về gia tộc Mở Phâu Y ngay lập tức,

Lây câu giật quyển sách trong tay Aquila, rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Người sau bình tĩnh nhìn em trai nhà mình một cái, rồi nhặt lấy sách, không nghĩ gì. Sao anh lại không nghĩ cách đi chứ? Cha yêu cầu chúng ta phải tham gia dạ hội vào cuối nghỉ hè năm sau, anh biết không? Anh phải chọn một đối tượng để nhảy đó. Lây câu cẩn thận che giấu sự không cam lòng của mình. Đương nhiên cậu không bằng lòng để Aquila nhảy với người khác. Nhưng cậu không biết nên làm gì bây giờ. Đến lúc đó rồi nói sau. Aquila như vô tình liếc lây câu một cái. Tiếp tục đọc sách. Hừ. Lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ sói. Lây câu oán hận phun ra một câu. Rồi mở cửa đi ra ngoài. Phía sau cậu. Aquila cong cong khóe môi. Không phải... Em trai cậu không quan tâm cậu, vậy thì rốt cuộc đó là sự để ý như thế nào? Ra khỏi toa xe mở phô y, lây câu trực tiếp tới toa xe Derbini. Quả nhiên, Heji, Panji, Ngôi và Lab đều ở đây. Xe Click không ở đây à? Lây câu ngạc nhiên nhớn mày, sao Panji lại tách khỏi bạn trai mình chứ? Hơn nữa thật sự xe Click càng ngày càng được chào đón nữa. Lát nữa Cedar sẽ tới. Anh ấy đi tuần tra tàu. Panji dùng cây quạt nhỏ che nửa khuôn mặt. Lây câu hiểu rõ gật đầu. Không nói gì trực tiếp ngồi xuống. Lây câu, Aquila đâu? Cũng chỉ có Heji không đoán ra. Lây câu vô cùng coi trọng Aquila. Lây câu hừ một tiếng. Cũng không nói gì. Lây, cậu hơi chơi xấu ngân dài giọng. Dạ hội sang năm. Cậu định làm thế nào? Đến lúc đó rồi nói. Lây hơi hoảng sợ nhìn Heji một cái, sau đó định qua loa kết thúc. Đáng tiếc, Lây câu tâm trạng không tốt cũng không định buông tha cho cậu ta. Nghe nói phu nhân Derbini đã gửi thiếp mời tới không ít quý tộc, thậm chí còn có nước Đức. Lây, cậu có thể tin vào thẩm mỹ của phu nhân Derbini. Cậu nói cụ thể, còn Heji cũng không biết vì sao phải tổ chức tiệc tùng này. Khi nào thì tổ chức dạ hội? Heji chợt chen vào. A, chắc là nghỉ hè năm sau. Điệu nhảy đầu tiên của người thừa kế quý tộc luôn quan trọng nhất mà. Lây câu nhếch môi cười. Lây hơi tức giận nhìn Lây câu. Đương nhiên cậu biết hành động của phu nhân Derbini. Cậu cũng biết mình muốn nhảy điệu đầu tiên với Heji. Nhưng không phải bây giờ. Heji của cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng một sự kiện tốt đẹp bị Lây câu nói làm cậu không mở miệng được. Nói thế nào thì cậu cũng không cam tâm tình nguyện. Ngay khi Lây bối rối, xe click đi vào. Lây câu gật đầu coi như chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi. Lây câu, mình có một số việc cũng muốn hỏi cậu. Bất ngờ thay, Heji đứng dậy chuẩn bị đi theo Lây câu ra ngoài. Lây gọi một tiếng lại phát hiện mình không có lý do gì. Nhìn mọi chuyện trước mắt, Panji nở nụ cười. Xe click nhéo nhéo tay Panji, trong lòng cảm thấy rất kiên định. Lây câu trực tiếp dẫn Heji về toa xe mở phô y, nhớ tới sắc mặt không cam của Lây. Vừa nãy Lây câu đã cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều. Đã trở lại, cửa bị kéo ra. Lây câu chợt nghe tiếng của Aquila. Heji cũng tới. Lây câu nghe anh trai quan tâm tới mình, cong cong khóe môi. Aquila nhìn thoáng qua Heji đang không hiểu, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Heji vốn chỉ lấy cớ trốn. Lây, hiện tại cũng chỉ yên lặng ngồi ở đó. Vừa nghe nói phu nhân Derbini bắt đầu viết thư mời các quý tộc, Heji hiểu được ý của bà. Nhưng hiểu được Heji lại cảm thấy không quá thoải mái. Theo lý, bạn thân của cậu sắp cưới vợ sinh con thì cậu nên vui vẻ mới đúng. Nhưng sao cậu lại không thể vui vẻ nổi? Cho đến lúc tới trường, Lây tìm Heji đổi áo trùng, Lây câu mới thừa dịp. Lây không chú ý nói một câu, bắt lấy thứ cậu muốn. Aquila cách họ quá gần như có điều suy nghĩ, không phải cậu cũng nên nghĩ lại làm sao bắt lấy thứ mình muốn chăng? Tôi là đường ranh giới năm thứ tư khai giảng mỗi năm một lần sau lễ phân loại. Mụ phân loại cũ xì đưa một đám phù thủy nhỏ đang thấp thỏm đến nơi mà chúng nên đến. Hưởng thụ bữa tối của các trò thôi. Dumbledore nói vậy,

Dù tất cả mọi người đã quen giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám hàng năm đều có vẻ quái dị, nhưng chưa từng ai lúc nào cũng mang vẻ sắp xông lên chiến trường như Mu đi cả, càng miễn bàn tới con mắt giả luôn xoay tròn và cái chân gỗ của ông ta. Phan Di nói rất đúng, Mu đi vừa đứng sẽ nói ngay cho bạn biết cái gì là chiến trường. Phương thức dạy học này của ông ta tuy bị phần lớn Sở Lít Jin và Hufflepuffer lên án, nhưng cũng thu hút Zifindo và Zep Nlader, kẻ trước là vì khiêu chiến sự can đảm, còn kẻ sau thì nghiên cứu về lời nguyền bị cấm. Dù nói thế nào, mọi người đều nhận ra giáo sư mới tới dường như rất ghét Sở Lít Jin. Có một chủ nhiệm Sở Lít Jin cực kỳ bao che khuyết điểm chắn phía trước nên các động vật nhỏ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ai cũng không ngờ, chưa tới 2 tháng sau khai giảng, Mu đi trực tiếp xung đột với Sở Lít Jin. Chuyện đó xảy ra vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt. Sở Lít Jin năm thứ tư vừa mới học xong phòng chống nghệ thuật hắc ám đang đi trên hành lang thì gặp Hufflepuffer năm thứ tư sắp đi học.